đến cuối cùng, chúng ta có thể ở bên nhau. Chương 24, Kinh Hoàng. Góc chuyện audio.com. Từ tối hôm qua, Lạc Lạc và Ý Lan đều chứng kiến tất cả. Hai người họ núp ngoài cửa. Xem được trọn vẹn một bộ ngôn tình luôn nha. Dự liệu là hôm nay sẽ chọc Thiên Ý và Nhất Phàm một phen. Xem hai người họ phản ứng thế nào. He he, Yu, ít có ác, Ý Ý, chắc ít. Cốc cốc cốc, vào đi, ủa Lan Lan với Lạc Lạc. Thiên Ý nói, a hèm, hu hu hu, tôi không thể quên được anh. Thiên Ý à, vậy chúng ta thử xem. Ha ha, từ nãy đến giờ là Ý Lan và Lạc Lạc đang đóng kịch để chọc phá hai vài con người kia nhưng... họ vẫn là một khuôn mặt, một biểu cảm, không có gì là ngượng ngùng hay mắc cỡ khiến Ý Lan và Lạc Lạc quê độ. Nhà tù bên tôi vẫn còn trống. Hai người muốn một vé sang đó không? Đúng đúng, axit dạo này cũng rẻ lắm. Thiên Ý và Nhất Phàm cùng nhau đáp trả. Một câu khiến Ý Lan và Lạc Lạc mặt mày tái mét. T, thôi chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Viễn Nhi đâu? Lạc Lạc né tránh. Viễn Nhi, Thiên Ý thắc mắc, là em gái anh có hai em gái lận sao? Đào Đào và Viễn Nhi gì gì đó. Ừ, em có gặp rồi. Là cô gái đi cùng anh hôm em bị tai nạn. Thiên Ý hoảng hốt nhất thời không nói nên lời. Em gái, họ, là à, anh em ruột. Cô còn tưởng, họ là tình nhân cơ. Vậy mà, thật không thể tin được. Cô còn vì cô gái đó mà đâm đầu ra đường. Thật ra, họ chỉ là anh em. Thế giới này thật đáng sợ. Bịch, Thiên Ý quá sốc mà trở nên ngất xỉu. Hế nhô, lịch là 21:30 mà tới 21:40 mới đăng được cho mấy thím. Thành thật xin lỗi, cúi đầu, mọi người nhớ vote và comment cho Yu nhé. Nhớ đón xem chép sau nữa nghen. Sarang he, cách chương.